bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 246 toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lê na trông xin si tê si chu giao ta, gian dùi đùa ye si, ye mây yêu đùa, ta di gen way chư doen quan trang đờ nan gen diêu sinh, chư si chư bai đờ chia ti chu cao trong bao hao, su gong ye đu chuông, le lu biển, xia chu cao linh, xia choan đu dô giao, chư giao ta miên trên lai, liêng e san tiên in gai diêu vân li neng n, sa bồ, g hen quai biên bay duo, way gan chi, gong đờ ra hoang le di phen liêng đờ gian he su du giao dài can choan lu dài li chơ ta men bu si tong hui le sâu chia đờ binh bu yếu dài chiên hui na xia gian si xe chư du đờ di si hoang treo man bi yao chấm bản ro mình thấy có từng này mà dịch ra thì nó cũng không liên kết gì với nhau nên mình để gốc luôn nhé. Mất hai chương bị thế này cơ, bạn nào có thể dịch được thuận thì nhắn với mình nhé. Cách chương.